Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 19, liên minh người đến thu phục được Hoshi và đến Celadon City. Góc truyện audio.com. Chấm. Sáng hôm sau, cửa phòng của Ryu bị gõ cửa thì Ryu bước ra mở cửa, nhìn thấy một nữ nhân có khí chất lạnh như băng đang nhìn cậu. Có thể để ta vào không? Lorelai. À, xin chào Lorelai tỷ, đã lâu không gặp. Lorelai đến đây khiến cậu hơi kinh ngạc. Lorelai bước theo sau lưng Ryu, nhìn thấy 6 nữ nhân không thua gì nàng về khí chất đang nằm trên giường ngủ. Cậu cảm thấy hàn khí sau lưng cậu khiến cậu lạnh cả sống lưng, không cần quay lưng cũng biết phát ra từ đâu. Sau đó cậu và Lorelai cùng trao đổi về phương án giải quyết thì mọi người đều dậy, nhìn thấy Ryu đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ xa lạ thì nghĩ chắn đó là liên minh phái đến giải quyết vụ việc. Sau vài giờ trao đổi không có kết quả, Ryu đứng lên đi ra bãi biển quan sát tình hình thì vẫn như hôm qua nhưng quy mô mở rộng ra. Cậu lập tức đi tìm Tentacruel vì cậu có một kế hoạch có thể giúp chúng và diệt trừ người khởi xướng việc này. Khi cậu đến nơi và nói kế hoạch của mình cho Tentacruel thì đạt được cái gật đầu. Cậu cũng về lại bờ rồi cùng Lorelai thực hiện kế hoạch này, mặc dù lúc đầu cô không đồng ý. Sau một lúc, toàn bộ Tentacruel và Tentacruel rút ra xa bờ biển. Các Trainer và Silver thấy vậy thì vui mừng, nhưng vui mừng chưa được bao lâu bọn họ nhìn thấy một ngọn song cao mấy mét ập vào bãi biển khiến cho họ trở tay. Không kịp cũng may có người phản ứng nhanh ngồi trên Pokemon hệ Fly bay lên cao. Xuất hiện trước mặt họ là con to lớn Tentacruel khiến cho họ tuyệt vọng. Rồi họ thấy Tentacruel dùng Hydro Pump hướng thẳng công trình đang xây và phá hủy chúng. Không, công trình của ta. Ngươi đã làm gì vậy? Silver bà. Thì lúc này tiếng của Ryu và Lorelai phát lên được phóng đại nhờ loa. Kính gửi đến các vị trainer đang có mặt ở đây. Ryu. Lý do mà bọn Tentacruel tấn công là do có người đã gây hại đến môi trường sống của chúng nên mới tấn công. Người đã làm như vậy và thuê các vị đến để chặn lại Tentacruel này chính là Silver bà, người đã thuê mọi người. Lorelai, cái gì? Mọi người. Kết quả này khiến cho các trainer có mặt ở đây khiến cho họ nổi giận rồi chỉ trách Silver bà. Không phải như vậy. Mọi người đừng nghe bọn họ nói bậy. Silver bà xuất hiện mặt đầy căm tức nhìn về hướng của Ryu và Lorelai. Ryu nghe vậy thì thở dài nhưng mà hắn không có gì để nói. Tentacruel nhìn thấy công trình chưa phá hủy hết, nó dùng thêm một phát hydro pump và phá vỡ tòa nhà xây trên đất liền, vì lúc nãy nó phá vỡ là dưới biển. Tòa nhà sụp đổ, đất đá rơi xuống mà không may cho Silver bà đứng ngay chỗ mà tàn tích của tòa nhà rơi xuống khiến cho bà bị chôn sống. Tội nghiệp cho Silver bà sống hơn nữa đời người lại chết uất ức như vậy. Thấy sự tình đã giải quyết, nhóm Trainer giải tán. Ryu đáp xuống bờ biển rồi để Hoshi xuống rồi nói. Cảm ơn nhé Hoshi, giờ sự tình đã giải quyết nên ngươi đi đi. Nhưng cậu nhìn thấy Hoshi không có bơi đi mà nhìn cậu rồi kêu y. Y, Ryu dùng Aura thì hiểu nó muốn gì, thì ra nó mấy ngày nay và nhìn Pokemon của cậu thì muốn đi theo. Cậu lấy ra Pokebo rồi thu phục Hoshi. Chúc mừng ngươi Ryu, lại thu được thêm một Pokemon mới. Cậu cứng ngắt quay người lại nhìn Lorelai. Lorelai tỷ, chị chưa trở về liên minh sao? Làm sao muốn tỷ trở về lắm hả? Lorelai, thế là dưới dâm uy của Lorelai thì cậu bất đắc dĩ. Cậu cùng Lorelai về hội họp với nhóm Daisy rồi xuất phát đến Celadon City. Khi mọi người biết người cùng đi với mình là Tứ Thiên Vương Lorelai Băng và Nước Thiên Vương. Missy nghe vậy thì hào hứng xoay quay Lorelai hỏi về cách huấn luyện Pokemon, vì nàng cũng sử dụng hệ nước và ước mơ trở thành hệ Water Đại Sư. Và đoàn người tiến về Celadon City. Đến giữa trưa cả nhóm dừng lại dùng bữa và để Ryu huấn luyện Pokemon. Đang hăng hái huấn luyện thì nhận được thông báo. Tình do ký chủ song tu với Sabrina nên siêu năng lực tăng lên cực phẩm. Ryu xem xét bảng cá nhân của mình. Ký chủ, Misako Ryu, lực lượng, 30, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trí lực, 30, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Thể chất, 30, ảnh hưởng đến cơ thể. Sức chịu đựng, 3 lô, 1 Master Ball, 2 lần rút thưởng. Skill, Viridian chi lực, cực phẩm, Aura chi lực, cực phẩm, siêu năng lực, thượng phẩm, hậu cung, Daisy Oak, Yellow, Già Yêu, Missy, Sabrina, Suzy, Hối Đoái, 3500, rút thưởng, 4, xem xét xong cậu tiếp tục tập trung huấn luyện Clea, Shiny Hunter và Horsea. Huấn luyện cả nhóm ăn chưa xong và Pokemon nghỉ ngơi đầy đủ thì lên đường đến Celadon City. Đến tối họ ngủ lại rồi cuối cùng họ cũng đến Celadon City. Khi đến nơi này họ ngửi thấy mùi thơm nước hoa thì nổi lên tâm tư mua đồ, nhất là trong nhóm toàn gái và một mình Ryu. Lần này cậu học khôn Ryu dùng siêu năng lực làm trôi nổi các túi sách mà nữ nhân hắn mua, rồi hắn lén lúc khi không có người xung quanh thì đưa một số vào không gian hệ thống. Những người khác thấy vậy không nói gì, còn Lorelai tò mò về việc chúng đã đi đâu. Đến giữa trưa thì họ dừng lại ăn uống và Ryu chuẩn bị để thi đấu đạo quán. Theo như cậu biết thì Celadon đạo quán là hệ Grass nên cậu suy nghĩ nên phái EA trận. Cậu xem xét các Pokemon của mình. Charizard, Shiny, tư chất, cực phẩm, skill, Flamethrower, Metal Claw, Iron Tail, Agility, Dragon Rage, Dragon Claw, Inferno, Flare Blitz, Pikachu, tư chất, cực phẩm, skill, Thunderbolt, Quick Attack, Thunder, Iron Tail, Agility, Thunder Punch, Lucario, tư chất, cực phẩm, skill, Quick Attack, Agility, Down Team, Focus Punch, Eye Punch, Fire Punch, Thunder Punch, Brick Break, Bullet Punch, Clea, tư chất, cực phẩm, skill, Sai, Teleport, Magical Leap, Shadow Ball, Down Team, Energy Ball, Hypnosis, Dream Eater, Leap Storm, Hunter, Shiny, tư chất, cực phẩm, skill, Grunt, Dream Eater, Hypnosis, Trick Room, Shadow Claw, Horsea, tư chất, cực phẩm, skill, Quick Attack, Bubble Beam, Down Team, Hydro Pump. Cuối cùng cậu quyết định cho Clea và Hunter ra trận. Clea và Hunter ra trận. Cách chương.